Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 31 Tinh thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, bên cạnh lại truyền tới nước tiếng vang tắm rửa, còn có tiếng ca dao nhẹ nhàng không thành làn điệu kia. Ngô Vọng dừng lại ngồi xuống, từng sợi linh khí giống như khói trắng quanh người bỗng dưng tiêu tán. Những linh khí này không thuộc về ngũ hành, cũng không phân chia thuộc tính rõ ràng, dường như là thanh khí đơn thuần. Cái gia sư này càng ngày càng quá mức, bây giờ đi tắm đều không bày ra cách âm trận, còn thường xuyên tùy ý ăn mặc mấy món áo mỏng tới đây tản bộ. Thật là, 2 năm trước chính mình vì ngợi khen nàng cống hiến từ trước cho tới nay, dùng số tiền lớn sắm đến tuân thảo luyện chế thành linh đan, để da thịt nàng trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, khuôn mặt càng thêm tinh xảo mê người, bỗng dưng thể hiện ra cảm giác thiếu nữ nữ tu. Bây giờ nghĩ lại, hắn luôn cảm thấy thua thiệt lớn. Đẩy cửa gỗ ra, gió đêm mang theo mùi cỏ cây thơm ngát tinh tế mà đến, để Ngô Vọng cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi xa có thể nhìn thấy lều vải liên miên, nghe một chút tiếng nói vui cười ồn ào. Chỗ gần có thể thấy dòng suối róc rách mấy con cá nhỏ đang chơi đùa truy đuổi dưới ánh sáng pháp khí chiếu rọi xuống. Ngô Vọng không khỏi suy tư tới một cái vấn đề thâm thúy, bên đại lãng tộc kia, làm sao còn không có hung thú chúc phúc. Đại lãng tộc làm nghiệp chăn nuôi, cơ chế dự trữ lương thực cũng thành lập xong rồi, số lượng cự nỏ tăng lên, tế tự trong tộc đàn cũng đã tiếp nhận chế định giáo nghĩa mới, nhân khẩu là nhiều gấp đôi hùng bão tộc bọn hắn, phụ thân của hình thiên cũng làm cái giả vương đình tùy thời chuẩn bị nghênh đón chúc phúc. Chúc phúc vậy mà không tới, khoảng cách giữa 2 lần chúc phúc có hạn chế thời gian sao? Nhất định phải chờ 100-200 năm, hay là phải chờ tóc nữ thần tự nhiên rụng ra? Nếu như là như vậy, vậy làm thế nào để tinh thần cảm giác lo nghĩ, phiền muộn, mất ngủ, nhiều mộng, từ đó rụng ra vài cọng tóc. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, hơi trầm ngâm, không đoán mò a, nếu nói thực ra, cái cường giả nào không thể khống chế chân lông chính mình sinh sôi rụng tóc. Hay là suy nghĩ một chút kế hoạch tu hành của chính mình sau này đi. Hiện tại thì cốt hắn đã hoàn toàn nảy nở, mày kiếm mắt sáng không cần khen nhiều, thân hình thon dài không cần khen nhiều, 2 đầu lông mày hiên ngang khí vũ từ trong ra ngoài tản ra phong thái thanh nhã, có chút không hợp với hoàn cảnh hùng bão tộc. Cái này hơn phân nửa là hiệu quả tu hành trúc cơ. Hùng thú chúc phúc một mực không hàng lâm, chính mình cũng không thể đợi lâu, theo cảnh giới 3 năm trước đây liền bắt đầu áp chế, lúc này đã không còn không gian thăm dò tụ khí cảnh. Cách kỳ hạn 5 năm mình thiết lập còn có 1 năm. Thị tộc phát triển tất nhiên là không cần phải lo lắng, những năm này hắn đã làm tốt trọn vẹn quy hoạch phát triển, cũng đem một chút tư tưởng chính mình muốn truyền bá đi ra thông qua phương thức kể chuyện xưa cùng ca dao, lưu truyền ra trên thảo nguyên. Cụ thể cố sự có 3 bộ khúc tinh thần cùng 12 tinh đấu sĩ của nàng, cái tinh thần này thực sự quá vững vàng, tinh thần thủ hộ. Cụ thể khúc mục là, nhất thiểm lượng tinh tinh. Giống bài Twinkle Twinkle Little Star tinh thần điểm đăng, nghe thần ngôn đại nhân giảng cố sự. Trước kia tinh thần là cao cao tại thượng, là thần thánh mà không thể xâm phạm, tộc nhân bình thường nói cũng không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử động lần này của Ngô Vọng mặt ngoài là đang ca ngợi tinh thần, kỳ thực là để tinh thần tiếp địa khí, sinh linh bắc dã giảm xuống tâm kính sợ đối với tinh thần. Làm tinh thần bị nghĩ lầm là có đủ các nhân cách, nàng liền sẽ trở thành một cái sinh vật có được lực lượng cường đại, chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên, những cái này chỉ là một bộ phận nhỏ công việc. Tinh lực của Ngô Vọng chủ yếu là đặt vào, hả, có người đến, còn là 2 đợt, nhắm 2 mắt lại, dùng hắn là tâm của đường kính, từng sợi linh thức vô hình khuếch tán ra, giống như mạng nhện bao phủ phương viên 10 dặm. Tụ khí cảnh, linh thức dò xét 10 dặm, Ngô Vọng nói cho Lâm Tố Khinh phạm vi dò xét là 1 dặm, cái này còn khiến Lâm Tố Khinh chấn kinh đến nửa ngày không khép được miệng. Không có gì khác, chỉ là bởi vì hắn tu hành kỳ tinh thuật đã có thể so với nguyên anh nhân vực vượt qua thần cảnh linh tu, phạm vi linh thức dò xét tương đương với tu sĩ ngưng đan cảnh phổ thông. Bắt đầu bằng một chút ưu thế nhỏ mà thôi. Linh thức dò xét phát hiện thân ảnh hùng tam tướng quân, Ngô Vọng mở cửa sổ ra, rót 2 chén nước trà ấm áp, đem bàn đọc sách sửa sang lại, lẳng lặng đợi trận. Thiếu chủ, tam tướng quân mời vào. Ai, hùng lão tam ứng tiếng, cẩn thận đẩy cửa gỗ ra, thân thể cao lớn chậm rãi chen vào, nhìn thấy Ngô Vọng liền cúi đầu đỡ ngực hành lễ. Nhà gỗ bên cạnh bày cách âm trận, tị quang trận đồng thời sáng lên. Ngô Vọng đứng dậy dùng tay làm dấu mời, vị tráng hán trung thành tuyệt đối này cúi đầu đến gần, mặt lộ vẻ mệt mỏi, sau khi ngồi xuống mới nhẹ nhàng thở ra thật dài. Hùng tam tướng quân thấp giọng nói, thiếu chủ thuộc hạ mới từ biên giới Trường Mao tộc trở về. Hỗn loạn lắng lại sao? Hùng tam tướng quân thở dài, là dân tộc thờ phụng thú thần Mao, nổi lên xung đột cùng tộc nhân chúng ta tại biên giới, hiện tại đã giải quyết, đối phương cũng bồi thường chút ít dê bò. Nói là bởi vì thờ phụng không hợp mà nháo sự, nói trắng ra vẫn là muốn nhân cơ hội đoạt cự nỏ của chúng ta, loại sự tình này mấy năm này vẫn thường xuyên phát sinh. Nếu không phải thủ lĩnh không cho phép, thật muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ngón tay Ngô Vọng gõ bàn một cái, cười nói. Có thể tránh khỏi chiến hỏa liền tránh chiến hỏa, chúng ta theo đuổi là Bắc Dã hòa bình, cùng nhau phát triển, điểm ấy không thể chỉ là hô hô khẩu hiệu. Thuộc hạ đều hiểu rõ. Hùng Tam tướng quân đè thấp giọng nói. Thiếu chủ, ngài thật là đang thuyết phục thủ lĩnh lại sinh thêm một cái đệ đệ, muội muội. Ngô Vọng tựa ở bên trên gia thú mềm mại, tiện tay nhiếp tới một bầu rượu chén rượu, rót một chén cho Hùng Tam tướng quân. Hắn cười nói, thế nào, trong nhà nhiều thêm một người không phải là náo nhiệt hơn sao? Hùng Tam tướng quân thấp giọng hỏi, ngài là bởi vì quái bệnh của mình sao? Kỳ thật coi như ngài không có cảm giác cũng không phải không thể sinh đẻ, trong tộc từng có cái nam tử, ra tay nặng quá bị gõ bất tỉnh. Thời điểm tỉnh lại đều đã có hai con, Ngô Vọng trừng mắt nhìn Hùng Tam liền mau chóng ngậm miệng. Kho lương thực năm nay tiến hành thế nào? Đều thuận lợi đều thuận lợi, gần đây bán được bao nhiêu cự nỏ? 6 bộ tộc khác đều muốn bán nhiều thêm chút ít cho bọn hắn. Hùng Tam tướng quân cười nói, dựa theo quy định do thiếu chủ định ra, bản cải tiến mới nhất trì hoãn 2 năm bán ra bên ngoài, cấp nhiều hơn cho đại lãng tộc, 5 bộ tộc khác ý kiến rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Khuyển Nhung tộc có ý định quan hệ thông gia cùng chúng ta, nghe nói công chúa Khuyển Nhung tộc da rẻ đặc biệt mềm nhẵn, đặc biệt nhu hòa. Ngô Vọng, đứng đắn một chút, nhất định giúp ta cự tuyệt, khẳng định vậy, khẳng định vậy. Hùng Tam tướng quân cười hắc hắc vài tiếng, sau đó lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thấp giọng nói. Thiếu chủ, có chuyện nhất định phải bẩm báo cùng ngài, việc này ta cũng không biết là tốt hay xấu. Chuyện gì, chính là cái tinh thần giáo kia, thân thể Hùng Tam tướng quân nghiêng về phía trước giọng nói áp thấp hơn. Ban đầu chúng ta đều không để ý, hiện tại cái tinh thần giáo này thế nhưng là khó lường rồi. Ngắn ngủi 2 năm, gần như quét sạch các thị tộc khác, gần đây cũng xuất hiện manh mối tại thị tộc chúng ta. Ngô Vọng nhíu mày, chậm rãi nói. Hùng Tam tướng quân cảm thấy cái tinh thần giáo này có thể có nguy hại gì? Cũng không thể nói là nguy hại đi cách chương.